Long Châu Chi siêu cấp tông sư, tác giả, Gặm Hồn, thực hiện, Thư viện báo, chương 819, chương 819, Son Goban xuất thủ. A ha ha ha, giận cả tóc gáy trầm thấp, tiếng cười vang lên ở trong thiên địa. Broly không có con ngươi mắt nhìn số 18, một ngón tay dựng thẳng lên, nữ nhân, liền từ ngươi bắt đầu huyết tế. Oanh, khí tức kinh khủng nổ lên, một đoàn lục quang bắn về phía số 18. Số 18 sắc mặt đại biến, lúc trước nàng chỉ là ngăn cản Broly khí công bắn đến phía sau cũng đã cực kỳ khó khăn. Chỉ là miễn cưỡng kiên trì, mà hiện tại Broly tránh thoát gông cùm xiềng xiếc, nàng vừa rồi chỉ là đứng xa xa liền hai đùi run lên. Hiện tại Broly bay vụt mà đến, số 18 mặc dù không có khí tức cảm ứng người khác cường độ năng lực, nhưng là cũng là có thể phán đoán đối thủ mạnh yếu. Số 18, chạy mau. Đúng lúc này một đạo thân ảnh từ số 18 cách đó không xa bắn ra, che ở Broly đường phải đi qua bên trên. Kế tiếp đạo thân ảnh này bị Broly một quyền đánh bay. Tiếp theo một cái chớp mắt Broly nắm đấm đánh vào số 18 trên người. Mui thuyền, số 18 đánh vào một ngọn núi cao bên trên. Ngọn núi này lõm chính nhất cái phương viên 500 mét cái hố nhỏ. Nhưng là cái này còn không để yên. Chỉ thấy Broly lui nhanh trăm trượng, lại thân biến hóa nhất đạo lục quang đánh vào số 18 trên người. Đem số 18 đánh từ sơn thể bên kia bắn ra. Số 18 thân thể mới từ sơn thể bên kia bắn ra. Broly lại xuất hiện tại trước người của nàng. Một con to lớn tay nắm lấy 18 đầu, nhằm phía mặt đất, sau đó hung hăng đem số 18 đụng trên mặt đất. Bên kia nữ đế trợn to con mắt, quả thực không dám tin tưởng. Cường đại như vậy số 18, thậm chí bao gồm Pick cư nhiên hoàn toàn không chống đỡ nổi bây giờ Broly. Đột nhiên nữ đế đột nhiên có cảm giác, nhìn liền hướng một cái phương hướng. Chỉ thấy Son Goban xuất hiện tại trăng bên người, một tay chộp vào trăng trên vai, tiếp lấy hai người đều biến mất. Broly bầu trời, Son Goban, trăng thân ảnh xuất hiện, Thái Dương Quyền, hầu như mới vừa xuất hiện, Son Goban liền khiến cho ra khỏi Thái Dương Quyền. Trong thiên địa tức khắc một mảnh xí bạch, có thể tiếp nhận lấy Son Goban trong lòng chính là vui vẻ. Quay đầu nhìn về phía một cái phương hướng, tuy là lúc này trong thiên địa tràn đầy khiến người ta hoàn toàn không cách nào thấy vật bạch quang, nhưng là cái này cũng không có thể cản dừng Son Goban ánh mắt. Son Goban có thể cảm ứng được cái kia nguyên bản Broly đứng phương vị xuất hiện một đạo nhân ảnh, mái tóc màu đen ở trên đầu trương thành lá cây dáng dấp, một tay ngón giữa và ngón trỏ khép lại còn đặt ở ngạch tâm. Trong ánh mắt tràn đầy hiếu kỳ cùng hưng phấn, Goku cuối cùng cũng tới. Son Goban lông mi khơi một cái, buông ra đặt ở trăng trên bả vai tay, bay vụt hướng Broly. Tuy là Son Goku đã đến, nhưng là hiện tại Son Goku còn không có biết rõ tình huống. Để hắn xuất thủ là không có khả năng. Quan trọng nhất là Broly vừa ra tay cũng rất điên cuồng, căn bản không một điểm thân si đâu đức. Số 18 bị hắn liên tiếp điên cuồng đả kích, Son Goban trong lòng cực kỳ lo lắng cho mình động thủ cứu chậm số 18 sẽ bị đánh chết. Tuy là có thể sau đó dùng thần long sống lại, nhưng là chung quy không tốt. Bất quá Broly lực lượng bây giờ quá kinh khủng, lấy lực lượng của ta căn bản không khả năng để cho hắn yên tâm mở số 18. Xem ra chỉ có thể hai tay mở ra, lòng bàn tay hướng phía trước, chuyển, chuyển, sóng, chỉ thấy Son Goban hai bàn tay tâm xuất hiện một viên xí bạch quả cầu ánh sáng. Son Goban kiếp trước cường đại nhất chính là khí công ba, sáp nhập vào trùng kích công thức khí công đạn. Đời này, Son Goban trong lòng vẫn luôn nhớ kỹ trùng kích công thức khí công ba, nhưng là hầu như không có sử dụng qua. Mà lần này, đối mặt với vô cùng kinh khủng Broly. Hơn nữa thân thể của chính mình cường độ hiện tại quả là quá thấp. Son Gohan không thể không lấy ra chính mình đòn sát thủ lợi hại. Đi dạo sóng, tên đầy đủ, làm khí trùng đánh sóng. Long Châu chiến sĩ mỗi người đều có chính mình sáng tạo tuyệt kỹ. Yamcha lợi hại nhất, hoặc có lẽ là để cho Son Gohan công nhận chính là của hắn, làm khí đạn. Danh như ý nghĩa, làm khí đạn cường đại nhất địa phương chính là nó có thể ý thao tác. Son Gohan cái này một cái đi dạo sóng chính là tham khảo làm khí đạn nguyên lý mà chế tạo ra khí. Công 3, một loại thao túng tính năng cực kỳ đáng sợ, lại dung hợp trùng kích công thức đáng sợ khí công 3. Hiu, quang cầu đông lại một cái tụ thành hình liền bắn về phía Broly. Đồng thời Son Gohan trong con ngươi dường như xuất hiện mỹ lệ quang ảnh lưu truyền. Đó là thiên địa đạo văn. Ở nơi này phút chốc, Son Gohan toàn thân thả lỏng yên tĩnh đến cực hạn, thậm chí thể xác và tinh thần cũng biến thành dường như nhập đạo giống nhau. Như vậy cảnh giới dưới, hắn ở vô tận trong bạch quang thấy được phía trước xuất hiện đạo văn. Phúc trí tâm linh giống nhau, Son Gohan trong đầu trồi lên cái này đạo văn, đồng thời hai tay hoa động. Muốn điều khiển bay ra khí công đạn lấy trong mắt mình thấy được đạo văn quỹ tích bay ra bắn về. Phía Broly, a, một cỗ trầm trọng chí cực cảm giác dâng lên. Thật giống như đột nhiên toàn thân bị đặt lên một ngọn núi. Lại như lợi nhận xen vào đỉnh đầu của mình giống nhau. Son Gohan cảm giác trên người trầm điện điện, đồng thời đại não dường như có gai đau nhức. Cư nhiên như vậy chắc chờ. Son Gohan mừng rỡ trong lòng, quá khứ hắn chỉ là kiệt lực đi quan sát đạo văn, đi nhớ kỹ những thứ này đạo văn, tuy là không nhớ được, xem lâu cũng sẽ đầu váng mắt hoa rất khó chịu, nhưng trừ cái đó ra cũng không có còn lại tác dụng phụ. Nhưng là lúc này đây, là Son Gohan lần đầu tiên dùng võ đạo bắt chước đạo văn, lại xuất hiện khủng bố như vậy cảm giác. Hơn nữa Son Gohan phát hiện, chính mình đối với đạo văn bắt chước, thao túng khí công đạn tiến lên căn bản là không có cách làm được chuẩn xác. Thậm chí ngay cả 1% chuẩn xác cũng rất khó. Tuy là cực kỳ chắc chờ, nhưng là Son Gohan vẫn như cũ nhìn chằm chằm biến ảo đạo văn. Vẫn còn đang đại đạo bên trong tiếng vọng cái này đạo văn. Dụng tâm thao túng khí công đạn phù hợp đạo văn lưu chuyển đánh phía Broly. Thời gian cái này phút chốc trở nên dường như phá lệ thong thả. Khí công đạn vẽ ra cực kỳ xinh đẹp quỹ tích bắn về phía Broly. Rất nhanh liền đến gần Broly. Ân, Broly bỗng nhiên mi tâm nhảy rộn. Hắn chính là trời xanh Super Saiyan, có trời sinh bén nhạy bản năng chiến đấu. Bất cứ uy hiếp gì đến sức mạnh của bản thân đánh tới đều có thể trước giờ cảm ứng được. Lúc này Son Gohan công kích cũng không hoàn mỹ, cho nên lực lượng tiết ra ngoài rất nhiều. Broly lập tức liền cảm ứng được. Sau đó hơi thở của hắn ở nơi này phút chốc bạo tạc vậy lớn phồng. Nếu như có người có thể tính toán, sẽ phát hiện cũng liền trong chớp nhoáng này. Broly khí dĩ nhiên từ 15 ức trương lên đến rồi 20 ức. Đồng thời Broly buông lỏng ra cầm lấy số 18 đầu tay. Đem hết toàn lực tránh né Son Gohan khí công đạn oanh kích. Son Gohan khí công đạn là đánh phía Broly ánh mắt. Chỉ thấy Broly con mắt trước phương cường lớn khí ngưng tụ. Không sai, đang tránh né đồng thời Broly cũng sắp khí ngưng tụ ở con mắt phía trước. Mui thuyền, Broly trung quy không có né tránh khí công đạn oanh kích. Thậm chí ngay cả con mắt đều không tách ra. Khí công đạn đánh vào hắn con mắt trước khí công lồng bảo hộ bên trên. Cái này lồng bảo hộ nổ lên. Giống, dường như thụ thương dã thú một dạng giống to tiếng vang lên ở trong thiên địa. Nghe thanh âm này liền làm cho tất cả mọi người sợ hãi không gì sánh được. Đó là Broly thống khổ tiếng hô, giống, Broly giống lên một tiếng không ngừng vang lên, cư nhiên có hiệu quả. Son Gouben nhìn Broly bị chính mình khí công đạn đánh bay. Trong lòng dâng lên to lớn vui sướng. Lúc này đây Son Gouben cũng là không có biện pháp. Để Pick số 18 tới gặp thưởng thức Broly. Chính là không muốn hai người đi hướng tà lộ. Hơn nữa hai người nhân tài khó có được. Cần thấy nhiều thưởng thức không đồng loại hình cao thủ. Bất đồng địch nhân. Nhưng là Son Gouben tuyệt đối không thể để cho hai người chết trận. Cũng không còn nghĩ tới hai người sẽ chết ở Broly trong tay. Dù sao Broly tuy là lực lượng khủng bố, nhưng là chưa từng có tu luyện qua chính hắn. Dựa trên là bản năng đang chiến đấu. Bản năng lúc gặp nguy hiểm mới. Chỉ có cường đại nhất. Cho nên vô luận Son Goku vẫn là Vegeta đối với Broly công kích. Cũng không thể ghép Broly tạo thành một chút xíu thương tổn. Đây mới là Broly để cho người tuyệt vọng. Ngược lại ở bản kịch chàng trong chiến đấu. Son Goku, chăng đám người tuy là bị Broly trả đạp. Nhưng là cũng không có lập tức đã bị đánh chết. Cho nên Son Gouben mới. Chỉ có, ngờ tới Broly phòng so với công lợi hại. Võ đạo cảnh giới khẳng định là không được. Không có một thân lực lượng, thế nhưng số 18, Pick chống đỡ một hồi hẳn là có thể. Nhưng khi nhìn đến Broly đối với số 18 phát động không ngừng chạy chút nào liên kích, vẫn là không nhịn được lo lắng, cuối cùng nhịn không được xuất thủ. Chỉ là Broly lúc này đây lại là lấy tay cầm lấy số 18 đầu. Cái này để Son Gouben làm khó, nếu như Broly một quyền đem số 18 đánh bay. Son Gouben có thể thuấn di đến số 18 bên cạnh đưa nàng mang đi. Nhưng là vẫn bị Broly lấy tay cầm lấy. Son Gouben cũng chỉ có thể đánh vỡ Broly mới có thể cứu viện số 18. Mà lúc này, Son Gouben lực lượng sẽ không được rồi. Bị bất đắc dĩ mới. Chỉ có sử dụng đạo văn thêm sóng xung kích. Hiện tại xem ra hiệu quả tốt đến kỳ lạ. Thậm chí Son Gouben đều thấy Broly một con bị chính mình đánh trúng con mắt đang chảy xuôi tiên huyết. Hiu, Son Gouben xuất hiện tại số 18 bên người, đưa tay chộp vào số 18 trên cánh tay, sau đó một cái thuấn di về tới nữ đế bên cạnh. Lúc này mới nhìn về phía số 18, lúc này số 18 trong mắt nổi lên, trên mặt tất cả đều là huyết, thân thể đều vặn vẹo. Hai tay đạp lạp dường như đã cắt đứt, thậm chí cả người đều giống như xương cốt chặt đứt không Kazuichi dáng. Son Gouben ngực căng thẳng, chứng kiến số 18 bộ dáng này, đều có một tia đau lòng. Số 18, nhanh, ăn tiên đậu. Son Gouben lấy ra một viên tiên đậu nhét vào số 18 trong miệng. Đồng thời để cho nói, số 18 tuy là bị thương rất nặng, nhưng là cũng không có lập tức chết đi. Dù sao người nhân tạo sở hữu vô hạn thể lực, khôi phục năng lực cũng kinh khủng khiến người ta khó có thể tin. Chỉ là đau đớn để cho nàng ý thức nằm ở nửa mơ hồ trạng thái. Thân thể cũng tổ chức không dậy nổi một tia lực lượng tới chống lại Broly đả kích. Lúc này mới bị thương nặng nề như vậy. Lúc này số 18 tuy là trong tai có thể nghe được Son Gouben thanh âm, nhưng là ý thức vẫn như cũ nằm ở nửa mơ hồ trạng thái. Son Gouben không khỏi nhướng mày. Số 18 vẫn là quá yếu. Son Gouben trong lòng thở dài. Hiện tại loại tình huống này nếu như hắn Son Gouben, tuyệt sẽ không ý thức mơ hồ. Thậm chí còn có thể tổ chức lực lượng tiến hành chiến đấu. Võ đạo đến cuối cùng liều chết chính là tâm. Ý chí quá yếu. Có thể số 18 cũng không thích hợp tu luyện võ đạo. Son Gouben hai ngón tay đưa vào số 18 trong miệng bóp nát tiên đậu. Sau đó vừa dùng lực, cái này tiên đậu liền theo số 18 hầu tuột xuống. Tiên đậu vừa vào bụng, số 18 thân thể liền nhanh chóng khá hơn. Ý thức của nàng cũng dần dần thanh tỉnh. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương bất bại bắt đầu.